Không gian truyền thừa, chương 47 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có đặc cách, không có thiên vị, vừa bước vào họ đã phải trải qua thử thách, tuy cách thức khác nhau nhưng ý nghĩa đằng sau mỗi thử thách vẫn không thay đổi. Mỗi một người bước vào đây đều phải có đầy đủ 3 yếu tố: nhân tính, lòng quyết tâm và trách nhiệm, họ sẽ dễ dàng vượt qua thử thách. Đợi nhóm 6 người Huyền Lâm đều hoàn thành, 5 lão tổ tiên mới xuất hiện. Hai, không thể trách các ông được, trước kia vì chút thiên vị nho nhỏ mà bị không gian trừng phạt, lần này các ông chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Mỗi người trong nhóm Huyền Lâm đều nhận được một phần thưởng, mà phần thưởng này chỉ có bản thân người nhận được biết. Bởi vì phần thưởng chính là thứ mà sâu trong nội tâm người đó muốn nhận được nhất. Quả bóng nhỏ muốn ở cạnh mẹ, vĩnh viễn đều như vậy. Cho nên nhóc nhận được sợi dây liên kết linh hồn, nhóc và mẹ nếu có một người chết, người kia cũng sẽ đi theo. Quả bóng nhỏ nghe xong sợ hết hồn, muốn trả lại cũng không được, ai bảo nội tâm cậu mong ước thế. Hoài Nam được nhìn thấy cha mẹ ruột của mình, tuy bình thường anh không nói nhưng trong lòng vẫn luôn mong muốn được nhìn thấy họ một lần, dù chỉ là trong ảo ảnh. Richard không tim không phổi, nhận được quyển sách hướng dẫn các loại nước trong không gian. Chính là từ giờ về sau, Richard không cần phải thử nghiệm tác dụng của loại nước mới xuất hiện nữa. Như ý muốn biết bản thân trùng sinh một lần thì có thay đổi được tuổi thọ của bản thân hay không? Kết quả không nằm ngoài suy nghĩ, cô vẫn sẽ không thay đổi được. Còn Huyền Lâm và Thiên Kỳ, trùng hợp thứ mà họ muốn đều là những gì xảy ra ở kiếp trước. Khi bước ra, sắc mặt hai người đều không được tốt, thu hoạch lần này tuy có hơi vớ vẩn, nhưng lợi ích thiết thực thì vẫn có, chính là mỗi người tăng lên một cấp. Richard, Như Ý đang ở cấp 6, Thiên Kỳ, Hoài Nam, Huyền Lâm và quả bóng nhỏ, họ đều sắp đạt cấp 7. Cấp càng cao, muốn tăng cấp càng là chuyện khó khăn. Năm lão tổ tông nhìn theo con cháu rời khỏi, rất nhanh thôi, họ sẽ gặp lại nhau. Mang theo tâm trạng nặng nề, nhóm Huyền Lâm quay về căn cứ. Có lẽ họ phải bắt tay vào chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mặt thế năm thứ 3, Như Ý nhận nhiệm vụ canh chừng thành phố A, ở trong một căn cứ nhỏ thuộc thành phố B, gần căn cứ A nhất, mục đích là dùng thuốc mà Chris nghiên cứu để khống chế zombie thăng cấp. Trong một lần xung đột với căn cứ khác, Như Ý bị giết chết. Đây chẳng qua chỉ là số mệnh, tuổi thọ của Như Ý là thứ không thể thay đổi. Vì thế mà cô muốn một mình đến đây, không ở cùng nhóm người Huyền Lâm nữa. Trước lúc chết cô đã cống hiến chút sức lực ngăn cản thành phố A trở thành hiểm họa của nhân loại. Năm thứ 5 mà thế, con người đã hoàn toàn làm chủ được tình hình. Zombie bị đuổi cùng giết tận, loài người toàn thắng, bắt đầu xây dựng lại nền văn minh. Thuốc tiến hóa đã được cải tiến, người bình thường có khả năng trở thành dị năng giả lên đến 90. Thực vật biến dị được nghiên cứu, từ đó tạo ra những loại cây có sức sống cao hơn, chịu được thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, loài người phải đối mặt với một vấn đề, chính là khả năng sinh sản giảm mạnh. Hai người bình thường có khả năng 50 sinh con, nhưng đứa trẻ chắc chắn cũng là người bình thường, phải dùng đến thuốc tiến hóa để trở thành dị năng giả. Còn một người bình thường và một dị năng giả kết hợp, xác suất đứa trẻ là dị năng giả chiếm 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tỷ lệ để mang thai thì cực thấp, chỉ khoảng 25. Nếu hai dị năng giả kết hợp với nhau, đứa trẻ không thể nghi ngờ chính là dị năng giả, còn có thể là song hệ dị năng kế thừa cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 5 cặp dị năng giả sinh con, xác suất này phải gọi là cực kỳ thấp, khoảng 0,01. Cuối cùng, phương pháp tổng hợp gen như cách Huyền Lâm và Thiên Kỳ có quả bóng nhỏ được ứng dụng. Tuy nhiên, phương pháp này đa số chỉ tạo ra đứa trẻ bình thường, ít khi có được thiên phú của cha mẹ. Mỗi một thành phố trên địa cầu chỉ còn khoảng 2 căn cứ, thành phố A trở thành cái gai trong lòng mọi người, vì thế mỗi căn cứ cử 10 dị năng giả thành lập đội ngũ hoành tráng xử lý thành phố A, số lượng zombie nhiều khủng khiếp, 460 người bước vào, cuối cùng chỉ còn khoảng 200 người, hơn một nửa bị tiêu diệt. Đó là nhờ đã dùng thuốc ức chế zombie tiến hóa, bằng không, để zombie trong thành phố A thoát ra, nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong. Phiền não về zombie đã không còn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn, chẳng hạn như một đàn thú biến dị tập kích bất ngờ, hay việc trên trời xuất hiện một loạt dị năng của chim biến dị, cũng may khoảng cách xa, dị năng không gây nhiều thương tổn. Kinh khủng hơn là, sâu bọ cũng biến dị, một đàn sâu to bằng bàn tay lướt qua nơi nào chỗ đó sẽ bị san bằng. Tất cả chỉ có thể giải quyết hết vào năm thứ 10 mặt thế. Khi ấy địa cầu chỉ còn 1/4 số người sống sót. Dẫu sao sống ít vẫn còn hơn là diệt vong toàn bộ. Huyền Lâm, Thiên Kỳ, Hoài Nam và Richard sống thọ chết tự nhiên. Quả bóng nhỏ và mẹ có sợi dây liên kết linh hồn, rất vui vẻ mà đi theo mẹ. Cống hiến của họ khi còn sống không quá phô trương, chỉ quy về cho căn cứ Ngô gia tại thành phố Z, đời sau của năm gia tộc đều là những đứa trẻ được tổng hợp từ gen của từng người với một người dị năng giả, kể cả Như Ý trước khi rời khỏi căn cứ cũng để lại một mẫu gen, cho nên năm gia tộc Phạm, Nguyễn, Ngô, Trịnh, An đều có người thừa kế phù hợp. Con người có dị năng, khỏe mạnh hơn, tuổi thọ cao hơn, trí tuệ phát triển hơn. Bước tiếp theo của nhân loại sẽ tiến đến vũ trụ, mà không chỉ gói gọn trong địa cầu. Yêu tinh zombie cảm ơn các độc giả đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua. Vì lần đầu viết truyện không có kinh nghiệm nên tác giả không lập dàn ý trước dẫn đến việc về sau không thể viết nhiều hơn nữa, mong các bạn thông cảm. Rất hy vọng mọi người sẽ ủng hộ phần 2 của truyện mang tên Không gian truyền thừa, nữ chính là ta, thể loại xuyên sách sùng. Cách chương.